Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 116, C116, trong tay thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy, một con bốn, lên đi, Lý Trạch Vũ vứt lá bài trên tay xuống. Có vẻ năm chắc phần thẳng rồi. Vật tương vong liếc con ca bích và hai con hai trong tay. Khẽ lắc đầu, hay là lên đi. Cẩu phú quý vẫn ra vẻ nhơn nhơn. Trong tự diễu, trong tay thiếu gia nhất định là con ca cơ. Bài này có đỡ cũng vô dụng. Không cần, nghe thế, trên mặt vật tương vong lập tức hiện lên chữ. Phục, trên tay ba người đều không đủ bốn lá bài. Điều đó nói rõ là sẽ không có u, nếu Lý Trạch Vũ cầm quân ca thì bài của hắn sẽ là bài thối. Có muốn nịnh hót cũng đừng mù quáng như thế. Ha ha ha. Một con mười, xì tiền, Lý Trạch Vũ dương dương đắc ý xào bài, vừa xào vừa dạy dỗ hai tay sai, đánh bài thì phải đánh vào tâm lý, kỹ thuật chơi bài của thiếu gia đúng là đỉnh cao, nếu tham gia so tài trong thần bài thì cao tiến cũng phải chào thua. Phải đấy, ở nước Hạ này ai dám tranh ngôi thần bài với thiếu gia. Cẩu phú quý và vật tương vong kẻ tung người hứng cùng nịnh chủ. Xoẹ chi Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc vào miệng. Đắc ý nó. Chỉ là tôi khiêm tốn thôi. Các cậu không biết. Lúc ở trong tù. Không tên nào trong đó thẳng được tiền của tôi. Hình như người này không biết người ta đang. Ý nhường hắn thắng. Trái lại còn nghĩ kỹ thuật chơi bài của mình là đỉnh cao. Quả thực là một kẻ nâng tầm khái niệm. Không biết xấu hổ. Thằng nhãi kia. Cháu còn lòng dạ ngồi đây bài bạc à. Một tiếng quát đầy giận dữ vọng tới. Lý Trạch Vũ ngẩn người. Vừa nghiêng đầu đã thấy Lý Viễn Sơn đang đùng đùng lửa giận bước tới chỗ mình. Trong tay ông còn cầm theo một cây côn thiếu lâm. Vãi trưởng, cảnh này thiếu chút nữa đã làm ba người kia sợ kinh hồn bạt vía. Cụ Lý, ông bình tĩnh nào, ông muốn làm gì đây? Lý Trạch Vũ vừa nói vừa lùi về sau. Trong trí nhớ của hắn. Lần cuối cùng Lý Viễn Sơn phẫn nộ như vậy là khoảng 6-7 năm trước, cơ mà người giáo huấn lần đó là Lý Định Quốc, còn dám hỏi ông làm gì hả? Lý Viễn Sơn càng tức điên lên. Chất vấn, thằng nhãi nhà cháu đã quên hôm nay là ngày mấy ư, cách chương.